Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 88, mà thế chi trò chơi nữ hoàng. Góc truyện audio.com. Chấm, ai ra, ông thông ra, là cái gì Phong đem ngươi cấp thổi tới? Lịch Minh cũng tới a, ta đây liền đem Mạn Nhi kêu xuống dưới. Vương gia đối với Tần Lịch Minh tới chơi cảm thấy thập phần vui vẻ. Rốt cuộc Tần Lịch Minh ở đính hôn lúc sau đối Vương Mạn Nhi liền không phải như vậy thân cận. Tới nhà bọn họ số lần càng là thiếu chi lại thiếu. Tuy rằng nhà bọn họ không hài lòng, nhưng là Vương Mạn Nhi thích a, Vương gia cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi. Nhưng là Tần Lịch Minh hôm nay còn mang theo hắn ba ba cùng nhau tới. Chẳng lẽ là nghĩ thông suốt chuẩn bị kết hôn sao? Thật sự là quá tốt. Nếu là Mạn Nhi đã biết khẳng định sẽ thực vui vẻ. Bá phụ, thực xin lỗi. Ta hôm nay tới kỳ thật là tưởng cùng Mạn Nhi từ hôn. Vương Mạn Nhi xuống lầu nghe được câu đầu tiên lời nói chính là nàng ái 10 năm sau Tần Lịch Minh nói muốn từ hôn. Nàng tức khắc sững sờ ở nơi đó. Lẻ loi đứng ở cửa thang lầu. Nhìn qua đáng thương cực kỳ. Nguyên bản kiều diễm khuôn mặt giống như héo tàn hoa hồng. Chung quanh tản ra tuyệt vọng thương tâm hơi thở. Lịch Minh ca ca, người nói cái gì? Ta nghe lầm đúng hay không? Phản ứng lại đây lúc sau. Vương Mạn Nhi chạy đến Tần Lịch Minh trước mặt. Nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng từ hơn 10 tuổi thời điểm liền thích hắn. Nhìn hắn ở bên ngoài từng bước nữ nhân đổi. Nhưng là nàng chưa từng có nghĩ tới từ bỏ. Nàng cảm thấy, chỉ cần chính mình đứng ở tại chỗ chờ hắn. Một ngày nào đó có thể cảm động Tần Lịch Minh. Nhưng là nàng hiện tại chờ tới rồi cái gì? Chờ tới rồi từ hôn thông chi. Nàng không tin, không tin. Lịch Minh ca ca, ta không ngại. Người có bao nhiêu nữ nhân ta đều không ngại. Người không cần từ hôn được không? Vương Mạn Nhi giữ chặt Lịch Minh cánh tay. Trong ánh mắt tất cả đều là cầu xin thần sắc. Đáng thương bộ dáng làm Tần Lịch Minh cảm thấy có chút áy náy xin lỗi. Nhưng là cảm tình chưa bao giờ là áy náy cùng xin lỗi là có thể đủ thỏa hiệp. Hắn hiện tại có thích nữ nhân. Hắn không thể thực xin lỗi nàng. Mạn Nhi, người biết ta vẫn luôn đem ngươi đương muội muội xem. Ta có thích người. Cho nên chúng ta từ hôn đi. Miễn cưỡng cảm tình đối ai đều không tốt. Tần Lịch Minh ở trong lòng thở dài. Tuy rằng hắn đối Vương Mạn Nhi một chút hảo cảm đều không có. Nhưng là xác thật là hắn sai trước đây. Cho nên hắn cũng chỉ có thể khuyên bảo một chút Vương Mạn Nhi. Là ai? Là ai? Là ai đoạt ta Lịch Minh ca ca? Người nói giỡn đúng hay không? Lịch Minh ca ca. Nữ nhân kia là ai? Vương Mạn Nhi hoàn toàn khống chế không được chính mình cảm xúc. Nàng trong lòng ghen ghét nữ nhân kia. Cả người sắp điên mất rồi. Nàng cảm thấy chính mình liền phải biến thành ghen ghét ma quỷ. Thực xin lỗi. Bá phụ, công ty có mấy cái hạng mục còn muốn cùng ngươi hợp tác. Không cần bởi vì ta quan hệ khiến cho hai nhà xa cách. Còn có Mạn Nhi. Đây là ngươi ngọc bội, hiện tại còn cho ngươi, ngươi về sau vẫn là ta muội muội. Tần Lịch Minh sao có thể đem Hạ Noãn Noãn tên nói ra? Hắn nhíu nhíu mày, nhìn Vương Mạn Nhi kiệt tư bên trong bộ dáng cảm thấy có chút xin lỗi lại có chút phiền muộn. Hắn xác thật không thích Vương Mạn Nhi, nhìn nàng khóc thút thít bộ dáng, hắn đều có chút không kiên nhẫn, cho nên như thế nào kết hôn? Như thế nào chịu đựng lâu như vậy? Trước kia không tiếp xúc hắn đều không cảm thấy. Hiện tại tiếp xúc một chút. Hắn cảm thấy liền tính không có Hạ Noãn Noãn. Hắn cũng sẽ không cùng Vương Mạn Nhi kết hôn. Cuối cùng đại gia náo loạn cái tan rã trong không vui. Nhưng là hôn ước vẫn là giải trừ. Cái này làm cho Tần Lịch Minh nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn ngày mai có thể cùng Hạ Noãn Noãn hảo hảo hẹn hò. Ai, đều nói không cần từ hôn. Hiện tại nháo thành như vậy. Vương gia khẳng định là không trông cậy vào. Mấy cái cùng vương gia đầu tư hạng mục bọn họ khẳng định đều phải triệt tư. Tần Thị Giải Trí là Tần Lịch Minh chính mình công ty. Tần gia là làm điền sản. Này tài chính liên vừa đứt chính là thực phiền toái sự tình. Được rồi, còn không phải là muốn cho ta đầu tư tiến vào sao? Ta đáp ứng rồi. Tần Lịch Minh vừa nghe hắn ba nói liền biết là có ý tứ gì. Căn bản liền không phải oán giận hôn ước sự tình, mà là gõ hắn trúc giang đâu. Hành đi, người có thể đi rồi. Nhi tử sao? Chính là lấy tới hố. Được đến đầu tư Tần Lịch Minh hắn ba hoàn toàn mặc kệ. Lái xe liền đi sẽ tình nhân rồi. Làm Tần Lịch Minh một người đi rồi. Thật là thân cha a, Vương Mạn Nhi ngốc ngốc ngồi ở trong phòng. Đôi tay cầm Tần Lịch Minh còn cho nàng ngọc bội. Cả người tràn ngập tuyệt vọng lại thương tâm hơi thở. Nàng thất thần nhìn phía trước. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Lịch Minh ca ca, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nữ nhân kia là ai? Ngươi vì cái gì sẽ thích thượng người khác? Vương Mạn Nhi nắm nắm tay. Móng tay véo phá bàn tay. Máu tươi chậm rãi thấm ra tới. Chảy tới trong tay ngọc bội mặt trên. Ở Vương Mạn Nhi không có phát hiện dưới tình huống. Ngọc bội lóe một chút. Sau đó Vương Mạn Nhi liền biến mất ở phòng bên trong. Mà lúc này ngọc bội trong không gian diện than đào một cái bộ dạng quyến rũ nữ nhân. Chỉ thấy nàng ôm lấy đầu ở thét chói tai đau hô. Giống như ở chịu đựng cái gì thống khổ. Kia trên mặt đất nữ nhân rõ ràng chính là Vương Mạn Nhi. Đau quá, a, đau quá a. Chờ Vương Mạn Nhi lại lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Nàng vẻ mặt mồ hôi nằm trên mặt đất. Nhìn ngọc bội bên trong không có thái dương không trung. Đột nhiên phát ra điên cuồng tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Ta đã trở về. Ta đã trở về. Tiện nhân. Úy vừa ý ngươi tiện nhân này. Ta lần này nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Bình tĩnh trở lại Vương Mạn Nhi kỳ thật đã không phải hiện tại Vương Mạn Nhi. Nàng là ở mặt thế lúc sau chết đi Vương Mạn Nhi. Là bị cưỡng gian lúc sau lại ném tới tang thi trong đàn mặt Vương Mạn Nhi. Máu tươi thấm vào đến ngọc bội bên trong lúc sau. Ngọc bội nhận chủ, nàng nhớ tới hết thảy. Đã biết ngọc bội bí mật, đã biết úy vừa ý sở dĩ có được không gian cùng chữa khỏi hệ dị năng đều là bởi vì ngọc bội không gian. Mà cái này không gian đúng là nàng ngọc bội. Cái kia bị nàng đưa cho Tần Lịch Minh. Sau đó Tần Lịch Minh lại đưa cho úy vừa ý ngọc bội. Nhưng là hiện tại vì cái gì hết thảy đều thay đổi. Tần Lịch Minh tìm nàng lui hôn. Hơn nữa đem ngọc bội trả lại cho nàng. Bọn họ hai người. Thật sự từ hôn. Nàng Lịch Minh ca ca a. Nàng chưa bao giờ biết hắn cư nhiên có như vậy nhẫn tâm. Vì úy vừa ý, hắn cứ như vậy đem nàng vứt bỏ. Nhìn úy vừa ý hại chết nàng cũng không có phản ứng. Chẳng lẽ ở trong mắt hắn, nàng liền muội muội cũng không tính sao? Nàng thật sự hảo tàn nhẫn. Nhưng là nàng muốn đi tìm Tần Lịch Minh báo thù sao? Vương Mạn Nhi có chút mê mang. Nàng còn ái Tần Lịch Minh. Nhưng là nàng càng hận hắn. Nhưng là loại này hận so ra kém đối úy vừa ý hận. Đời này, nàng nhất định phải đem úy vừa ý rút gân lột ra. Ngũ mã phanh thây mới có thể đủ tiêu trừ nàng trong lòng hận ý, nghĩ đến hôm nay từ hôn sự tình. Vương Mạn Nhi có chút ngơ ngẩn. Chẳng lẽ hiện tại úy vừa ý liền nhận thức Tần Lịch Minh? Chính là không đúng a, không phải như thế. Liền tính là bọn họ nhận thức. Tần Lịch Minh cũng không có tìm nàng từ hôn. Là mà thế lúc sau Tần Lịch Minh mới cùng nàng nói rõ ràng. Nhưng là hiện tại là chuyện như thế nào? Nàng nhất định phải biết rõ ràng. Cách chương.